La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 325, thành lập quân tỉnh ti. Đa tạ thủ lĩnh, Scabra cao hứng đáp lại, những cái kia xe Zestiker đám thợ thủ công biểu hiện thế nào? Maximus lại hỏi, đa số biểu hiện rất tốt. Bọn hắn đối kiến tạo cầu gỗ rất hiếu kỳ, bởi vậy phi thường tốt học, chẳng những làm việc rất tích cực, hơn nữa còn thường xuyên đặt câu hỏi. Scabra từ đáy lòng tán dương. Maximus nói rằng, ngươi nhiều chọn mấy cái biểu hiện cũng không tệ lắm xe Zestiker thợ thủ công. Gia nhập vào báo công trong danh sách, ta sẽ để bộ lại vụ cũng cho bọn hắn ghi công. Rút ngắn bọn hắn trở thành chính thức tộc dân thời gian. Cũng tốt để cái khác xe Zestiker thợ thủ công lấy bọn hắn làm gương. Ta rõ ràng, thủ lĩnh, Scara hiểu ý gật đầu. Thủ lĩnh, Caminus bọn hắn tới, Capitio ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Maximus ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Caminus mang theo một đoàn người chạy tới bờ tây đầu cầu. Hắn lập tức nhanh chân nghênh đón. Thủ lĩnh, quân đoàn trưởng quân đoàn 3 Caminus hướng ngươi báo cáo có mặt. Caminus tại chỗ nghiêm, tay phải nắm tay đấm ngực, chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Maximus lúc này còn lấy quân lễ, sau đó vẻ mặt tươi cười cầm tay của hắn, nhiệt tình nói rằng, Caminus, người cái này xe Zestiker bờ đông chinh phục giả rốt cục trở về. Tất cả mọi người rất nhớ ngươi a. Caminus tranh thủ thời gian lắc đầu nói rằng, thủ lĩnh ngươi cũng đừng chê cười ta. Nếu như không phải ngươi dẫn đầu chúng ta liên tiếp đánh bại Pannoni đại quân, để người xe Zestiker cơ hồ đánh mất năng lực phòng ngự, lại chạy thật nhanh một đoạn đường dài cướp đoạt người xe Zestiker tây trại, để dân chúng của bọn hắn lâm vào khủng hoảng, sau đó ngươi lại để cho Gilicus bọn hắn tiềm phục tại đông trại xem như nội ứng, ta mới có thể dẫn đầu các anh em nhẹ nhõm chiếm lĩnh đông trại, nhẹ nhõm trấn áp lại bờ đông những cái kia bộ lạc. Đây đều là toàn bộ nhờ thủ lĩnh ngươi mới lấy được công lao. Được a, Caminus, nửa tháng không gặp, cái này trong miệng nói ra đều trở nên dễ nghe. Maximus trêu chọc nói, Caminus chăm chú đáp lại nói, bởi vì ta tại đông trại quản nửa tháng, liền xem như có ngươi ủng hộ và chỉ đạo, cũng vẫn là hàng ngày bận rộn sứt đầu mẻ trán, mới biết được ngươi làm thủ lĩnh là khó khăn cỡ nào. Maximus nghe lời này, rất cảm giác vui mừng. Hắn thu liễm lại nụ cười, nghiêm nghị nói rằng, mặc dù có dạng này, như thế có lợi điều kiện, nhưng lần này ngươi một mình xâm nhập bờ đông, vẫn là phải bốc lên nguy hiểm rất lớn, nhưng ngươi chẳng những cướp đoạt đông trại, ổn định toàn bộ bờ đông thế cục, vẫn là cơ bản hoàn thành chính sự đường giao cho ngươi nhiệm vụ. Cho nên công lao này ngươi là không muốn, cũng phải cho ngươi cùng quân đoàn 3A. Caminus lập tức nói rằng, thủ lĩnh, có công lao, ta đương nhiên sẽ muốn. Không phải các binh sĩ nên tìm ta tính sổ. Maximus cười ha ha, sau đó nói, binh bộ sẽ căn cứ các ngươi quân đoàn 3 đối mặt thực tế tình hình chiến đấu đến đánh giá lập công. Đẳng cấp, bộ lại vụ lại đem các binh sĩ trước kia chiến công tích lũy. Cuối cùng quyết định bọn hắn muốn tấn thăng đẳng cấp, bộ lại vụ đều tại đêm ngày công tác. Đại khái tới ngày mai quân đoàn 3 các binh sĩ kế công tấn cấp liền có thể hoàn thành. Chẳng mấy chốc sẽ hướng bọn hắn công bố. Bất quá, đối ngươi luận công tấn cấp còn phải chờ tới sông Sava đông tây hai bờ tộc dân đều chia đất kết thúc. Chủ của chúng ta trại cũng đều rời chỗ ở tới về sau. Lại đi theo bộ môn chủ quan. Cái khác quân đoàn trưởng cùng lần này trong chiến tranh biểu hiện cực kỳ kiệt xuất tộc dân cùng một chỗ tiếp nhận bộ lạc khen ngợi. Cho nên ngươi còn phải lại chờ một đoạn thời gian. Không sao cả, ta có thể chờ đợi. Caminus lập tức tỏ thái độ, trong lòng trong bụng nở hoa, bởi vì ý vị này hắn lập hạ công lao không nhỏ. bộ lạc sẽ hướng quảng đại tộc dân tuyên dương chiến công của hắn. Maximus đi hướng Caminus sau lưng quân đoàn ba đám đội quan. Thân thiết kêu tên của mỗi người, khích lệ bọn hắn tại lần này trong hành động ưu dị biểu hiện. Maximus một mực mật thiết chú ý bờ đông tình huống. Đối với Caminus, mỗi ngày phái qua sông đến báo cáo tình huống, người đưa tin đều lặp đi lặp lại hỏi. Tham, đối quân đoàn ba tại bờ đông hành động am hiểu tại tâm. Cho nên lúc này mới có thể làm được đối mỗi tên đội quan bắn tên có đích khích lệ. Cái này khiến đám đội quan cả đám đều cao hứng phi thường cùng tự hào. Bầu không khí trở nên 10 phần nhiệt liệt. Hắn cuối cùng đi đến đoàn người này bên trong một vị duy nhất không có mặc khôi giáp người trước mặt. Người này lập tức cúi người, cực kỳ cung kính hành lễ nói rằng: "Tôn quý Maximus thủ lĩnh, Gilicus hướng ngài vấn an." Maximus mau tới trước hai bước, đem hắn đỡ dậy, sắc mặt hòa ái nhìn xem hắn. "Gilicus, chúng ta có hơn một năm không gặp a." "Đúng vậy, thủ lĩnh. Ta là thật không nghĩ tới, lúc ấy phái ngươi về tới đây, một năm qua này ngươi sẽ cho chúng ta bộ lạc lớn như thế trợ giúp." Maximus cảm khái dùng sức vỗ bờ vai của hắn. "Andri mang đến Pannoni bộ lạc liên quân chuẩn bị lần nữa tiến công chúng ta. Là ngươi sớm truyền về tin tức, để bộ lạc có đầy đủ chuẩn bị, khả năng giảm bớt tổn thất, đánh lui địch nhân." "Andri bệnh nặng, Cabut đại đi chức trách, người Scordisi cướp bóc lãnh địa, những tin tức này cũng đều là ngươi nói cho chúng ta. Chúng ta khả năng có đầy đủ chuẩn bị, cùng người Sezestiker ngưng chiến đàm phán bên trong chiếm cứ ưu thế. Pannoni liên minh bộ lạc tổ kiến đại quân mong muốn diệt vong Tanik, cũng là ngươi trước đó phát hiện mánh khóe, để chúng ta có đầy đủ chuẩn bị. Mới để cho trận này có thể là nick tai nạn chiến tranh biến thành một trận đại thắng huy hoàng lợi. Sau đó lại thông qua ngươi biết được Sezestiker trong lãnh địa lính còn thừa không có mấy. Chúng ta mới to gan dẫn quân tiến công Sezestiker lãnh địa. Ngươi lại dẫn người xem như nội ứng, trợ giúp quân đoàn 3 thuận lợi đoạt lấy đông trại, tiếp lấy lại hiệp trợ Caminus, ổn định bờ đông thế cục. Nghe Maximus lời nói này, Gilicus trên mặt kính cẩn đã bị không ngừng từ đáy lòng xông tới tự hào thay thế. Mà chung quanh đám đội quan càng là giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới vị này trợ giúp bọn hắn cướp đoạt đông trại Sezestiker, phản đồ, thế mà rất sớm đã gia nhập bộ lạc, đồng thời vì bộ lạc lập xuống nhiều như vậy kinh người công lao. Ánh mắt nhìn hắn bắt đầu có tôn kính. Căn cứ ngươi lập xuống những công lao này, từ bộ lại vụ nhấc lên, ta phê chuẩn, ngươi để cho bộ lạc dự bị tộc dân tấn thăng làm tộc dân cấp 1. Thu được 80 mẫu thổ địa cùng một tòa trạch viện. Chính thức tấn cấp ngợi khen mệnh lệnh sẽ ở bộ lạc khen ngợi trên đại hội truyền đạt. Để đám tộc dân đều biết ngươi là nick làm cống hiến. 80 mẫu, một tòa trạch viện. Đây chính là Pannoni quý tộc khả năng được hưởng. Bình dân xuất thân Gilicus đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà nick tộc dân cấp 1. Theo Gilicus, khoảng thời gian này từ quân đoàn 3 binh sĩ nơi đó giải được tình huống. Rất nhiều sáng sớm theo Maximus một đường chinh chiến nick binh sĩ cũng là trải qua cuộc chiến. Tranh này thắng lợi, cuối cùng mới tấn thăng làm tộc dân cấp 1. Mà hắn một cái hàng bắt tại hơn một năm thời gian bên trong liền thu được cùng bọn hắn giống nhau địa vị, điều này có thể không để hắn kích động. Thật là bất kể xuất thân, chỉ nói năng lực bộ lạc, Maximus thủ lĩnh quả nhiên là nói lời giữ lời. Gilicus kích động lần nữa khom lưng hành lễ. Đa tạ thủ lĩnh, cảm ơn cái gì, đây là ngươi nên được. Maximus lần nữa đem hắn đỡ dậy, mặc dù từ dự bị tộc dân trực tiếp nhảy đến tộc dân cấp 1, lập tức thăng liền cấp 3, nhưng bên cạnh đám đội quan không có một cái nào cảm thấy bất mãn. Xác thực chính như Maximus nói tới, Gikus lập xuống công lao hoàn toàn đáng giá bên trên dạng này tấn thăng. Gikus kích động sau khi đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn hơi chút do dự, cắn răng nhắc nhở, thủ lĩnh, vẫn là đừng đối ta tiến hành công khai tấn cấp khen ngợi a. Nếu là đám tộc dân đều biết chuyện của ta, rất có thể địch nhân cũng sẽ biết. Đến lúc đó ta liền không có cách nào lại chui vào Breuchi. Meza chờ Panoni lãnh địa, vì bộ lạc lại tìm hiểu tin tức. Người năng lực bộ lạc cân nhắc, không so đo người vinh dự. Cái này rất tốt, Maximus mặt mỉm cười, trấn an nói, nhưng người không cần lo lắng. Hiện tại đã không thể so với ngày xưa, ta sẽ không lại phái ngươi đi tự mình làm những chuyện này, mà là chuẩn bị tại binh bộ trung thành lập một cái quân tình ti. Thuộc về bộ tham mưu, ngươi sẽ được bổ nhiệm làm quân thanh tư chủ quan, chuyên môn phụ trách an bài thuộc hạ của ngươi đi thu thập thế lực chung quanh tình báo. Vì bộ lạc tương lai chế định chiến lược, đối ngoại tác chiến cung cấp tình báo phương diện hữu lực duy trì. Ta, đảm nhiệm quân, tình tư chủ quan, Gilicus sửng sốt, xem như một gã bình thường bộ lạc tộc dân, đột nhiên được đề bạt làm một gã quý tộc. Tại hắn lý giải bên trong, nick bộ lạc những quan viên này chính là quý tộc, trong lòng không hiểu có chút chột dạ. Đúng vậy. Gilicus người sẽ thành nick bộ lạc binh bộ quân tình ti chủ quan. Maximus ngôn từ khẳng định nói, tiếp lấy lại động viên hắn. Ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt, bởi vì trước ngươi chính là làm như thế. Tại Sejestiker trong lãnh địa, lặng lẽ chiêu mộ thủ hạ, để bọn hắn giúp ngươi đi thám thính các loại tin tức. Tại chúng ta thời điểm tiến công giải lời đồn, đảm đương nội ứng. Tại chúng ta chiếm lĩnh nơi này về sau lại giúp đỡ trấn an dân chúng. Ổn định trật tự, ngươi làm tương đối tốt. Ngươi muốn đem những kinh nghiệm này thật tốt tổng kết. Cũng thật tốt huấn luyện quân tình ti nhân viên. Ta tin tưởng quân tình ti sẽ trở thành bộ lạc phát triển lớn mạnh hữu lực vũ khí. Thủ lĩnh, ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt làm. Gilicus bị Maximus một phen cổ vũ, có lòng tin, lúc này trịnh trọng tỏ thái độ. Chúc mừng a, Gilicus, về sau chúng ta chính là cùng một cái bộ môn người. Caminus dùng cứng rắn tiếng Illyria chúc mừng. Khoảng thời gian này chính là đạt được Gilicus không ít trợ giúp. Hắn mới có thể hoàn thành Maximus giao cho nhiệm vụ. Đối với Gilicus có thể trở thành binh bộ quân tình ti chủ quan, hắn là thực lòng vì nó cảm thấy cao hứng. Gilicus, những cái kia đi theo ngươi một khối, cho chúng ta nick người làm việc. Ngươi đem tên của bọn hắn cùng lập công lao đều viết xuống đến. Giao cho ngươi cấp trên, bộ tham mưu chủ quản Quintus. Trải qua binh bộ xác minh về sau, bộ lại vụ sẽ cho bọn hắn ghi công tấn cấp.